One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, nguyên lai là CP9. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 154, nguyên lai là CP9. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 154. Nguyên lai là CP9. Canh thứ nhất cầu đậu. Ngươi lại làm sao biết ta sẽ không cự tuyệt? Miêu lộ ra vẻ mỉm cười. Mười phần bình tĩnh phát hỏi lại. Hắn một hạng không thích bị người an bài tốt hết thảy. Ngược lại muốn nhìn một chút Sengoku sẽ trả lời thế nào. Nghe vậy, Sengoku hai mắt lấp lóe. Nói thẳng, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta có thể cho ngươi điều khiển đi đến một cái chi bộ bên trong trấn thủ một phương hải vực. Làm một chi bộ trung tướng. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi sớm liền muốn việc cần phải làm. Điều kiện này, ngươi tương đương không cách nào ngăn cản a. Thật hay giả? Miêu hai mắt lấp lóe, hoài nghi nói, cuối cùng là cái dạng gì mọi người tinh nhuệ? Để ngươi thẳng tiếp nhận lớn vốn gốc. Để ta có thể tiến về hải quân dừng bước đi trấn thủ một phương. Quá quỷ dị, để trong lòng ta có chút hốt hoảng a. Người trước cùng ta lộ ra, đến tột cùng là cái nào một chi tinh nhuệ. Đi đến ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần hồi đáp ta. Ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu như không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể gạch dưới tìm những người khác. Sengoku nhìn qua Miu, tràn ngập tự tin cười nói, ta đương nhiên là không đáp ứng. Miu bình tĩnh cười nói, lập tức, Sengoku tiếu dung lần nữa cứng ngắc ở, có chút kinh ngạc, chỉ đùa một chút, nhiệm vụ này ta đáp ứng, chỉ là không quen nhìn ngươi kia tự tin khuôn mặt, nghĩ muốn đả kích một chút ngươi thôi, lần này ta rốt cục thấy được ngươi cái này bày mưu nghĩ kế nguyên soái. Cũng sẽ có kinh ngạc thời điểm a. Miu ha ha phá lên cười. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nói, ngươi cái tên này, giáp tâm bất lương. Nếu như ta bệnh tim phát tác, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Sengoku hung tợn chừng một chút Miu. Đem trên mặt bàn tư liệu đưa cho Miu. Đạo, ngươi dựa theo nơi này tư liệu. Chỉ cần chạy tới đặc biệt địa phương, liền có thể nhìn thấy kia một chi tinh nhuệ. Nhớ kỹ, trong vòng là một tháng sau, ta nhất định phải nhìn thấy thực lực của bọn hắn đang mạnh lên. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Miêu lại tư liệu thu vào trong lòng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, huấn luyện tinh nhuệ mà thôi, đây không phải lại chuyện quá đơn giản tình a. Còn có thể làm khó được hắn. Đơn giản nói đùa, ngay cả Kizaru đều thua ở trên tay của hắn. Hắn há lại sẽ kết thúc không thành cái này nho nhỏ nhiệm vụ huấn luyện. Lúc này, cáo biệt Sengoku về sau, Miu cầm trong tay tư liệu, đi tại trên hành lang, chạm mặt tới, thấy được rất nhiều trung tướng. Nhưng những này trung tướng khi nhìn đến là Miu về sau, nhào nhào phiết qua chớn. Hoàn toàn không dám đối mặt, vội vàng tăng tốc bước chân, truyền đi, đối với Miu uy danh, bọn hắn tự nhiên là mười phần e ngại, dù sao, đây chính là có thể cùng đại tướng bất phân thắng bại quái vật a. Bọn hắn chỉ là phổ thông thông trung tướng mà thôi, như thả trên biển cả, thực lực không tầm thường, nhưng nếu tại Miu trước mặt, đơn giản liền sẽ bị treo đánh tình huống. Bọn hắn còn nghe nói Miu trung tướng là cái chiến đấu cuồng. Lập tức bọn hắn mồ hôi lạnh liền trực tiếp toát ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thẳng đến Miu rời khỏi nơi này, bọn hắn phản tỉnh táo lại, thần sắc đều là lòng còn sợ hãi. Mấy người nhìn nhau, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Vị này Miu trung tướng thực lực thật là đáng sợ. Đi tới, ta đều cảm thấy một trận áp lực kinh khủng. Nếu như cùng hắn chiến đấu, ta sợ ta chi không chống được một phút. Cũng không phải, dù sao, Mew trung tướng thế nhưng là có thể cùng Kizaru đại tướng chiến đấu tồn tại. Chúng ta không cách nào đối kháng cũng là phi thường bình thường. Chỉ là hy vọng, hắn không ép tùy tiện tìm chúng ta luyện tập liền tốt. Ta sợ, nếu như tìm ta cùng hắn chiến đấu, sẽ không náo ra nhân mạng. Ta cũng không muốn chết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải quân trung tướng. Không có tiền đồ cảm nhận được mấy phần e ngại, vội vàng rời đi nơi này. Mà một bên khác, Mew rời đi nguyên soái văn phòng về sau, cầm trong tay tư liệu, dựa theo chỉ định lộ tuyến rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái sân huấn luyện. Sân huấn luyện này là hải quân bản bộ mới kiến tạo. Chung quanh ngói gạch đều bày biện ra vô cùng dễ thấy nhan sắc. Một cái hải âu màu trắng cờ xí liền treo tại kiến trúc vật trên cùng, hết thảy đều tuyên bố, nơi này là hải quân tất cả. Sengoku lão nhân này, ăn ngày dạng gì tinh nhuệ cho ta? Không, không đúng, là chính phủ thế giới điều khiển xuống. Như vậy nói cách khác, cùng hải quân bản bộ nhưng hoàn toàn không có quan hệ. Mew trong lòng suy tư, hoàn toàn không có thể hiểu được, vì cái gì chính phủ thế giới người sẽ giao cho hải quân người huấn luyện. Đây không phải rất mâu thuẫn sự tình a? Chính phủ thế giới thực lực cũng không yếu, đặc biệt là bên trong một chút đặc công đội ngũ, điều tra tin tức chờ cái phương diện sự tình đều làm được hoàn mỹ, mà chính là người như vậy lại giao cho hải quân đến huấn luyện, này làm sao cũng có chút nói không thông. Bất quá đã có nhiệm vụ, Mew tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nó là vì cái gì hạ đạt. Nói tóm lại, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, đem chi đội ngũ này mạnh lên. Chỉ thế thôi, mặc kệ, ta liền phụ trách huấn luyện. Sự tình khác, nhưng hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Chỉ cần đem bọn hắn hung hăng thao luyện, ta nghĩ, hẳn là như vậy đủ rồi. Mew không có dạy bảo người khác kinh nghiệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dạy bảo người khác. Converter, cầu châu không có kinh nghiệm mà thôi. Chỉ yếu đem hắn huấn luyện bộ kia cho rời ra ngoài. Kia là đủ rồi. Mặc dù nói, hắn huấn luyện bộ kia đều là muốn mạng huấn luyện, nhưng hơi yếu bớt một chút, chắc hẳn những này cái gọi là tinh nhuệ còn có thể đảm nhiệm a. Chí ít, Mew trong lòng thì cho là như vậy. Dựa theo trên bản đồ vị trí, Mew đi vào phía trước sân huấn luyện bên trong. Tại sân huấn luyện bên trong, tất cả mọi thứ công trình đều là mới tinh, liền ngay cả Mew đều cảm nhận được mấy phần mới lạ. Xem ra hải quân bản bộ tài phú cũng không nhỏ. Chí ít, nơi này thiết bị đều phi thường tận lực, huấn luyện thiết bị cũng rất nhiều, nhưng những này thiết bị là châm đối với người bình thường. Đối Mew coi như hoàn toàn không có lực hút. Như vậy, những này cần huấn luyện tinh nhuệ ở nơi nào đâu? Không, Mew đứng tại sân huấn luyện bên trong, nhìn qua phía trước kia bát ngát sân bãi, thấy được vài bóng người. Khoan hãy nói, mấy người này ảnh khá hay. Một tiếng quần áo màu đen, như là đặc công đồng dạng, có cao có thấp, có mập có gầy, cao thấp khác biệt, trọng lượng khác biệt, 6 nam 1 nữ, như thế một cái hiếm thấy tổ hợp. Uy, các ngươi những người này, tới đây một chút. Mew nhưng không tâm tình phản ứng những này hù người ra hỏa. Tùy ý kêu một tiếng, tại phân phó của hắn phía dưới, những người này từ từ đi tới, mà lại cũng làm cho Mew thuận lợi thấy được mặt mũi của bọn hắn. Lập tức, Mew trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hai mắt lấp lóe tinh mang, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên một cái đường cong. Không nghĩ tới, hắn muốn huấn luyện cái này một chi tinh nhuệ, lại là CP9, nguyên soái trong văn phòng. Sengoku nhìn qua ngoài cửa sổ, hai mắt lấp lóe tinh mang, trên mặt hiện lên một vòng thật sâu tiếu dung, có vẻ hơi cáo già. Chính phủ thế giới bọn gia hỏa này, còn tưởng rằng ta thật không có cách nào trị được bọn hắn. Người đồng lứa đúng không? ta hiện tại điều động một cái so với bọn hắn nhỏ hơn người quá khứ. Đem bọn hắn toàn bộ đều dọn dẹp thành thành thật thật. Lần này, ta nhìn các ngươi còn có lời gì muốn nói. Mặc dù cho ta hạ đạt chỉ lệnh là huấn luyện bọn hắn, nhưng ta lại làm sao không biết. Các ngươi bất quá là muốn xem ta chính phủ thế giới cho cười thôi. Chỉ tiếc, ta chính phủ thế giới thu nạp một vị càng thêm đáng sợ quái vật. Các ngươi kia cái gọi là Rob Lucci, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.